đối thủ của Kỳ Nha biến thành Công Tôn Uyển Nhi. Công Tôn Uyển Nhi đắng chát, mặt không biểu tình nhìn qua Quỷ Nha. Nàng không có ra tay mà lựa nhận thua. Nàng không thể để bị thương, bằng không mà nói, mấy trận sau đó nàng sẽ cực kỳ không dễ dàng. Công Tôn Uyển Nhi nhận thua, Quỷ Nha trực tiếp giành thắng lợi. Cùng lúc đó, khu vực thứ hai đang truyền ra tiếng đấu pháp nổ vang, Thượng Quan Thiên Hữu chiến với Công Tôn Vân. Công Tôn Vân lúc trước có thể chống cự lại một chỉ của Quỷ Nha, lúc này tay áo vung lên. Toàn thân trên dưới có vô số trùng bay ra, un un kéo thẳng tới chỗ Thượng Quan Thiên Hữu. Thần sắc của Thượng Quan Thiên Hữu có chút ngưng trọng, tay phải nâng lên, lập tức một thanh phi kiếm vù vù bay ra, kiếm khí tung hoành. Trận chiến này vốn phải được vạn người nhìn chăm chú, nhưng bây giờ, bất kể là bờ Nam hay bờ Bắc, gần như tất cả ánh mắt, mọi người đều rơi vào khu vực thứ ba. Ở chỗ đó, Bạch Tiểu Thuần mang bộ mặt ngạo nghễ bước lên chiến đài. Đối thủ trước mặt của hắn là Từ Tung. Từ Tung nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Am hiểu đan dược, am hiểu phòng hộ hay sao? Nhưng lần này ngươi gặp ta, nhất định ngươi sẽ cực kỳ thê thảm. Vừa nói, tay phải của Từ Tung đã lập tức vung lên. Khoảng không bốn phía truyền ra âm thanh ken két. Lại có ba đầu hung thú đột nhiên xuất hiện. Ba con hung thú này, một con là đầu đại tinh tinh thân thể lớn, chừng hơn một trượng. Một con khác là đầu mãnh hổ. Còn con cuối cùng là một con rơi cực lớn với cánh ở sau lưng. Ba đầu hung thú này vừa mới xuất hiện, đã bộc phát khí thế hung ác ngập trời. Khí thế kinh thiên, mỗi một con thình lình đều tỏa ra uy áp của ngưng khí tầng thứ 9. Bạch Tiểu Thuần, xem phòng hộ của ngươi có thể chịu được ba đầu chiến thú này của ta hay không? Từ Tung nhe răng cười, đang định ra tay. Ngươi nhận thua đi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, tay phải nâng lên, lấy ra phát đỉnh đan, thông cảm nhìn về phía Từ Tung. Lại là những lời này, diệt Bạch Tiểu Thuần đi. Trong nháy mắt, khi lời nói của Bạch Tiểu Thuần truyền ra, đệ tử của Bờ Bắc đều gào thét. Từ Tung nhìn qua đan dược trong tay Bạch Tiểu Thuần, ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc lộ ra khinh miệt, càng có vô cùng đắc ý. Sớm biết ngươi sẽ lấy ra cái đan dược vô sỉ này, nhưng mà ngươi thật sự cho rằng Tư Mỗ không có bất kỳ chuẩn bị gì sao? Ba đầu chiến thú này của ta là cố tình lưu lại vì ngươi, chúng đều là thú cái. Từ Tung phi thường đắc ý, đây mới là điều mà hắn cảm thấy nắm chắc nhất. Hắn có lòng tin lần này nhất định phải vì Bờ Bắc mà xả giận. Đệ tử của Bờ Bắc nghe được lời nói này như vô cùng phấn chấn, không ngừng hoan hô ủng hộ cho Từ Tung. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần đánh bổng một tiếng, con mắt chuyển động cực nhanh, thần sắc vẫn như thường, vẫn là vẻ thông cảm trong mắt, hờ hững nói ra một câu. Đan dược này của ta dùng được cả với thú, cũng dùng được cả với người. Bạch Tiểu Thuần mở miệng hù dọa xong, quay sang nhìn Từ Tung một cái, lại vừa ngắm nghía ba con thú bên người Từ Tung. Lời hắn vừa nói ra, chỗ đám đệ tử Bờ Bắc nháy mắt một cái là một mảnh tĩnh lặng. Từng người đều có chút ngây ngốc, sau đó trong đầu đều không tự chủ được mà tưởng tượng ra cái hình ảnh kia. Cái hình ảnh kia quá là thê mỹ, khiến cho tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Từ Tung mở to mắt, trong đầu oanh lên một tiếng, như có thiên lôi oanh kích. Sắc mặt của gã tái nhợt, nhớ tới lúc Bắc Hàn Liệt, nhớ tới Công Tôn Uyển Nhi. Lại nghĩ đến những lời nói của Bạch Tiểu Thuần, nếu là sự thật, như vậy một khi mình chạm vào đan dược mà phát tình. Gã dùng lực nuốt xuống một ngụm nước bọt, vô thức nhìn về ba đầu chiến thú bên cạnh, cả người đều phát run. Cùng lúc đó, ba con chiến thú này hình như có linh trí, rõ ràng cũng run run nhìn sang Từ Tung bên cạnh. Từ Tung không do dự chút nào, trong nháy mắt đã thu lại ba con chiến thú. Gã không dám đánh bạc, cho dù hắn cảm thấy lời nói của Bạch Tiểu Thuần có chín thành là nói dối, nhưng gã cũng không dám mang cái sự tình này đi đánh bạc được. Ngay lúc Từ Tung đem những chiến thú kia thu hồi, tâm thần vẫn còn đang chấn động, Bạch Tiểu Thuần liền tiến về phía trước một bước, toàn thân lấp lánh hào quang, mở ra phòng hộ. Cả người đi nhanh, trực tiếp tới gần, tay phải đột nhiên vung về phía trước. Dưới cái vung tay này, một cỗ đại lực lan ra. Từ Tung cường hãn ở chỗ gã có thể khống chế được nhiều chiến thú, giờ phút này chiến thú không dám lấy ra. Thực lực thoáng cái đã yếu đi hơn phân nửa, căn bản là không có cách nào chống cự, trực tiếp bị Bạch Tiểu Thuần đánh bay, phun ra máu tươi, loạng choạng lui về phía sau, bất diệt và phẫn nộ tới cùng cực. Gã phát ra một tiếng gào rú thê lương, nắm tay nhận thua. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, vội ho một tiếng. Sau khi ôm quyền thì nghênh ngang rời đi. Phía sau hắn rất nhanh truyền đến vô số tiếng gào thét điên cuồng. Bạch Tiểu Thuần, ngươi, đan dược chết tiệt kia phải bị tiêu diệt. Trời ạ, ai đem tên Bạch Tiểu Thuần hèn hạ này tiêu diệt cho ta? Ta trả 10 viên linh thạch. Bờ Bắc điên rồi. Vô số người cùng mở miệng. Số linh thạch tính gộp lại rất nhanh đã lên tới mấy vạn. Mọi người bên bờ Nam thấy thế mà sững sờ, đều hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi đây lộ ra kính nể chưa từng có. Loại công nhiên treo thưởng này khiến cho sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần cũng phải thay đổi. Vội vàng bước nhanh vài bước nhảy xuống chiến đài, cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Nhất là sau khi hắn cảm thấy số linh thạch treo thưởng này rõ ràng đã lên tới con số 2 vạn, lòng hắn run lên. Các ngươi không nói đạo lý à? Mỗi lần Bạch Tiểu Thuần ta xuất chiến thì đều khuyên nhủ đối phương nhận thua trước cơ mà. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột rồi lại giải thích một câu. Câu giải thích này lại càng làm cho phía bờ Bắc phát cuồng, trực tiếp đem linh thạch góp tới 3 vạn. Con chim vượng trên bầu trời kia vẻ mặt có chút hả hê, không ngừng kêu to giữa không trung, đáy lòng oán hận nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí không ít trưởng lão trên đài cao cũng đã đều lộ ra hứng thú. Ta là Vinh Quang đệ tử, ta là sư đệ của trưởng môn, ai dám trêu thưởng ta? Ta bảo sư tôn đem hắn trục xuất khỏi tông môn. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tình thế như vậy, da đầu run lên, xé giọng uy hiếp. Điều này làm cho bờ Bắc càng điên cuồng. Không biết ai là người đầu tiên không nhịn được, trực tiếp lấy phi kiếm ném ra, bay tới vách ngăn của chiến đài. Vì vậy vô số đệ tử bờ Bắc hầu như toàn bộ đều lấy pháp bảo chiến thú bên cạnh gào rú giống như muốn bộc phát. Bạch Tiểu Thuần sợ bị dọa đánh, nhanh chóng lùi phía sau. Cũng may vào lúc này những trưởng bối tông môn trên đài cao kia thực sự đã nhịn không được, đánh xuống một đạo ánh sáng ngăn cản bờ Bắc. Cùng lúc đó, trận chiến giữa Thượng Quan Thiên Hữu và Công Tôn Vân cũng đã đến hồi kết thúc. Thượng Quan Thiên Hữu dùng tới 3 thanh phi kiếm, Công Tôn Vân cũng đã dùng tới tất cả vốn liếng, cuối cùng ảm đạm nhận thua, trận chiến chấm dứt. Thượng Quan Thiên Hữu có chút thở dốc, sự cường hãn của Công Tôn Vân khiến cho gã không khỏi nghiêm túc. Giờ phút này khi gã xuống chiến đài, nhìn thấy bờ Bắc điên cuồng thì nhíu mày nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, trong mắt lộ ra khinh miệt cùng với khinh thường, thậm chí đáy lòng còn có chút ghen ghét. Dựa vào một viên đan dược cùng với phòng hộ mà rõ ràng cũng đi được cùng ta tới bước này ư? Thượng Quan Thiên Hữu quay đầu nhắm mắt, khoanh chân ngồi thổ nạp. Trận chiến thiên kiêu này. Trên đài cao, trưởng môn Trịnh Viễn Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy vị trưởng tọa bên cạnh cùng lão cũng đều lắc đầu cười khổ. Bọn họ đều hiểu trận chiến thiên kiêu này lẽ ra phải nghiêm túc, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi mùi vị. Vốn là tốt đấy, nhưng bởi vì có thêm một cái tên Bạch Tiểu Thuần, trực tiếp đã trở nên thối hoắc rồi. Bạch Tiểu Thuần này, cái tên của hắn rất tốt, nhưng thực sự một chút thuần khiết cũng không có. Chu trưởng lão cười khổ nhìn Bạch Tiểu Thuần đang trốn trong đám người phía dưới, lại thoáng nhìn một số đệ tử bờ Bắc đang điên cuồng. Không liên quan, Bạch Tiểu Thuần này bất hảo như vậy, đã thành kẻ thù của đệ tử bờ Bắc, vậy thì sau này tìm một cơ hội ném hắn tới bờ Bắc đi, có lẽ có thể yên tĩnh không ít. Người vừa nói ra là một bà lão trưởng tọa của bờ Bắc Diên Vĩ Phòng, vẻ ngoài đang cười nhưng trong lòng lại không cười mà nói ra. Thần sắc của mọi người đều khẽ động như đang suy nghĩ điều gì. Duy chỉ có Lý Thanh Hậu quét ánh mắt đồng tình nhìn sang hướng trưởng tọa Diễn Vĩ Phòng. Y quá hiểu Bạch Tiểu Thuần nên có thể rất chắc chắn điều nếu đem Bạch Tiểu Thuần sang bờ Bắc. Như vậy đoán chừng kẻ xui xẻo tuyệt đối không phải là Bạch Tiểu Thuần. Trong lúc tất cả mọi người nơi này đang ngẫm nghĩ thì trận thứ 3 của vòng thứ 3 đã bắt đầu. Quỷ Nha đối chiến với Tử Tung, Thượng Quan Thiên Hữu đối chiến với Công Tôn Uyển Nhi. Hai trận chiến này căn bản là cũng không có gì đáng xem. Với sự cường hãn của Quỷ Nha và Thượng Quan Thiên Hữu đã biểu hiện ra lúc trước thì có thể chiến thắng dễ dàng. Các đệ tử của hai bờ Nam Bắc, thậm chí cả đám người trưởng môn đều đem toàn bộ ánh mắt đặt ở khu vực thứ 3. Nhìn Công Tôn Vân, người tiến lên trước, khí thế bùng phát, tràn ngập vẻ lạnh lùng, rồi nhìn xem Bạch Tiểu Thuần bày ra thư thái cao thủ phía xa xa, đi lên chiến đài. Lúc này bờ Bắc không giận dữ giống lên nữa, nhưng từng ánh nhìn muốn giết người, ngưng tụ mấy vạn sát khí đã rơi lên người của Bạch Tiểu Thuần, khiến cho hắn đầy hãi hùng khiếp vía. Ngươi nhận thua đi. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi sâu, nhìn Công Tôn Vân, trong mắt nắm tay phát tình đan vội mở miệng. Công Tôn Vân lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, tay áo hất lên. Lập tức từ trong ống tay áo của gã có vô số con bọ cánh cứng màu đen, trong nháy mắt đã bay ra. Thậm chí từ bên trong y phục của gã cũng có rất nhiều con rết màu đỏ bò ra dọc theo thân thể, trong nháy mắt đã bao phủ khắp mặt đất xung quanh gã. Đám côn trùng rậm rạp nhúc nhúc kia đủ để làm cho người ta thấy mà giật mình. Những cổ trùng này của ta, mặc dù có đực hay cái, cũng không phải là thú vật. Đan dược của ngươi đối với chúng là vô dụng. Công Tôn Vân bình tĩnh mở miệng. Gã không để cho Bạch Tiểu Thuần tiếp tục nói chuyện. Tâm niệm vừa động, lập tức cổ trùng bốn phía phát ra tiếng kêu chói tai, trong nháy mắt đã lao ra, giống như một biển cổ trùng tiến thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Những con rết phía mặt đất cũng nhanh chóng bỏ tới, mà đám bọ cánh cứng màu đen kia toàn bộ đều bay lên đầy phô thiên cái địa. Biển trùng này, mỗi một con cổ trùng bên trong đều có được lực công kích nhất định. Màn sáng phòng hộ mặc dù thế nào cũng có thể chống cự được một con, nhưng kiên kỵ nhất chính là loại công kích dày đặc này. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần có thể tưởng tượng được, nếu đối mặt với Công Tôn Vân thì phòng hộ của hắn căn bản cũng không có được bao nhiêu ưu thế. Công Tôn Vân, ngươi đừng có ép ta, tranh thủ thời gian mà nhận thua đi. Ta thật sự không muốn tiếp tục ra tay. Ta mà đã ra tay, ngươi sẽ bị phế đi đấy. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần trắng bệch, lui vội về phía sau, vội vàng hô to. Vậy thì cứ thử nhìn xem, là huyết nhục của ngươi bị cắn nuốt sạch sẽ trước, hay là ta bị phế đi như lời của ngươi. Công Tôn Vân cười lạnh, vẻ kinh miệt trong mắt càng nhiều. Gã phất tay, lập tức trên người của gã càng có nhiều thêm cổ trùng tuôn ra. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người của bờ Nam nhìn ra mà run lên. Khi nhìn về phía Công Tôn Vân, đều hoảng sợ tận đáy lòng. Đã khắc ghi sự cường hãn của Công Tôn Vân, người này chẳng những am hiểu về cổ trùng mà thuật pháp cũng rất kinh người, có thể chống cự lại được một chỉ của quỷ nha. Thậm chí Thượng Quan Thiên Hữu đánh với gã cũng phải xuất ra ba kiếm, hơn nữa cũng phải thiêu hao không ít lực lượng. Mọi người bên bờ Bắc nhìn thấy vậy, từng người đều lập tức phấn khởi, toàn bộ kích động cả lên. Công Tôn sư huynh, vậy mới tốt chứ, diệt Bạch Tiểu Thuần. Hà, Bạch Tiểu Thuần, lần này xem ngươi chống cự như thế nào đây. Cứ chờ xem, những côn trùng kia rất nhanh sẽ chui vào trong cơ thể ngươi, thôn phệ huyết nhục của ngươi. Bạch Tiểu Thuần, ngươi cũng có ngày hôm nay rồi. Vô số đệ tử bờ Bắc sôi sục, vô số chiến thú bên cạnh họ dường như cũng cảm nhận được sự hưng phấn của chủ nhân, thi nhau gào thét. Trong chớp mắt, những con bọ cánh cứng màu đen kia đã nhào nhào tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, phủ trùm lên một màn sáng phòng hộ, không ngừng cắn xé. Mắt thường cũng có thể thấy được màn sáng phòng hộ đang cấp tốc ảm đạm. Những con rết màu đỏ cũng theo đó mà đến, từ dưới mặt đất nhảy lên, khiến cho màn sáng phòng hộ càng ảm đạm nhanh hơn. Thậm chí những con rết này còn rất quỷ dị. Rõ ràng không ít con rết đã nhanh chóng chui vào bên trong màn sáng. Da đầu của Bạch Tiểu Thuần run lên, hai mắt đều đã đỏ. Hắn hét lớn một tiếng. Công Tôn Vân, đây là ngươi bức ta nha. Bạch Tiểu Thuần cũng là bất đắc dĩ. Hắn vốn không muốn dùng đòn sát thủ, nhưng bây giờ hết cách rồi, chỉ có thể thở dài, đáy lòng dâng lên cảm giác vô tội. Màn sáng phòng hộ toàn thân chấn động mãnh liệt, đem không ít cổ trùng đang bám ở phía trên hất văng đi. Khi chúng đang định vọt tới, hắn đem phát tình đan ở trong tay phải, đột nhiên ném mạnh về phía đám đệ tử bờ Bắc. Vèo một tiếng, tốc độ viên đan dược này cực nhanh, khi mọi người vẫn còn chưa kịp phản ứng, đã bay đến chỗ không ít đám đệ tử bờ Bắc. Cả đám đệ tử bờ Bắc kia đều sửng sốt ngẩng đầu lên, đồng thời bên tai truyền đến một tiếng gầm nhẹ của Bạch Tiểu Thuần. Oanh một tiếng, viên phát tình đan kia nháy mắt đã nổ tung, hóa thành vô số tro bụi, lan rộng bốn phía, trực tiếp bao phủ hơn một nửa khu vực đệ tử bờ Bắc. Công Tôn Vân mở to mắt, lộ vẻ giật mình. Bạch Tiểu Thuần thật sự không biết viên thuốc này có tác dụng với người hay không. Hắn luyện chế ra quá nhiều đan dược quái dị, mà chính mình cũng không dám thử viên nào. Nhưng hắn biết rằng, những viên phát tình đan này đối với những hung thú có kích thích mãnh liệt cỡ nào. Trong chớp mắt, cả đám chiến thú trong khu vực phát tình đan bao phủ đều trở nên phát cuồng mà ngửa lên trời gào rú, thân thể phình to ra, trong mắt đỏ bừng, hô hấp ồ ồ, lập tức khiến chủ nhân của bọn họ phát ra tiếng kinh hô, cấp tốc lui về phía sau. Tiếng xôn xao bộc phát, tất cả đệ tử bờ Bắc trong khu vực này từng người lui về phía sau như điên, rất nhanh đã khiến cho khu vực này không còn có ai nữa. Chỉ còn những hung thú đang đứng đó gào rú, nhìn loạn khắp nơi như đang tìm mục tiêu. Tất cả đệ tử bờ Bắc đều xôn xao, mấy vạn người lập tức thành một mảnh tán loạn. Bạch Tiểu Thuần! Gần như toàn bộ đệ tử bờ Bắc đều phát ra âm thanh bén nhọn, long trời lở đất. Trán của Công Tôn Vân vã mồ hôi lạnh. Dù thế nào thể chất của gã chưa từng đổ mồ hôi kể từ sau khi tu hành cổ trùng, nhưng trước mắt, hô hấp của gã dồn dập, nhìn Bạch Tiểu Thuần cách đó không xa

tay phải nâng lên chỉ một cái. Lập tức, từ bên cánh tay gã, có một thanh phi kiếm phát ra tiếng xé gió bén nhọn, nháy mắt bay ra, như một đạo thiểm điện, oanh một tiếng, đã xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Một thế như trẻ tre, tốc độ quá nhanh, nháy mắt đã đến gần Bạch Tiểu Thuần không đến 7 thước. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần nháy mắt co rút lại, thân hình đột nhiên hạ thấp xuống, một đạo kiếm khí gào thét sượt qua đỉnh đầu hắn, thậm chí còn chém đứt một lọn tóc, bay trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Tu sĩ đấu pháp, chỉ tranh sớm chiều. Cho dù ngươi không tránh né một kiếm này, ta cũng sẽ không lấy tính mạng của ngươi. Ngươi tính tình bất hảo, thiếu khuyết giáo dục. Nếu cha mẹ của ngươi chưa dạy bảo ngươi, như vậy ta dạy cho ngươi một bài học. Sau này phải nhớ kỹ điều này, đừng có dùng những thủ đoạn ngang ngược kia làm bờ nam chúng ta mất mặt. Thượng quan Thiên Hữu hờ hững mở miệng, phi kiếm của gã nháy mắt đã trở về, phiêu phù trước mặt gã. Bờ bắc yên tĩnh thoáng một cái, rồi nháy mắt phát ra tiếng hoan hô. Chỉ là chỗ bờ nam, cả đám đều trầm mặt, khi nhìn về phía thượng quan Thiên Hữu đều lộ ra vẻ không vừa lòng. Cho dù là những người lúc trước tông bốc thượng quan Thiên Hữu cũng đều nhíu mày. Với Bạch Tiểu Thuần, bọn hắn không có cảm giác chán ghét. Theo bọn hắn thấy, Bạch Tiểu Thuần dù là bất hảo, nhưng lại không quá phận, dù làm cho người ta bất đắc dĩ, nhưng lại sinh ra yêu thích ở đáy lòng. Cho dù bờ bắc hận hắn thấu xương, nhưng đối với bờ nam, Bạch Tiểu Thuần là đại diện cho bờ nam xuất chiến. Tất cả mọi thứ của hắn đều là vinh quang của bờ nam. Thậm chí mỗi người đều nhìn ra, lúc mới rồi Bạch Tiểu Thuần mở miệng, rõ ràng là định nhận thua, hiển nhiên là không muốn cùng Thượng Quang Thiên Hữu tự giết lấy nhau. Nhưng ý quan trọng nhất là muốn giúp cho Thượng Quan Thiên Hữu tiết kiệm linh lực, tranh thủ lớn nhất để giành phần thắng trong trận chiến với quỷ nha. Thượng Quan Thiên Hữu không có khả năng lại nghe không hiểu, nhưng rõ ràng còn muốn ra tay, hơn nữa gần như là đánh lén, thậm chí còn mở miệng giáo dục, làm nhục cha mẹ. Loại hành vi này khiến cho rất nhiều người bờ nam khinh thường. Bạch Tiểu Thuần ngồi xổm, kinh ngạc nhìn ngọn tóc bay xuống trước mặt, nụ cười trên mặt tắt ngấm, đứng dậy ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Thiên Hữu. Những lời giáo huấn của đối phương vẫn còn văng vẳng bên tai. Ngươi là thiên kiêu, lại đi xem thường ta, không có vấn đề gì, ta cũng không quan tâm tới cái nhìn của người khác. Bạch Tiểu Thuần trầm giọng mở miệng. Giờ phút này người của hắn dường như đã không còn giống với ngày bình thường. Ngươi đã đánh lén ta thì cũng thôi, ta tu hành là vì trường sinh, vốn không thích chém chém giết giết. Tay phải Bạch Tiểu Thuần nâng lên, một phát giật xuống phù chú ảm đạm trên người ném sang bên cạnh. Trong khoảnh khắc này, trên người hắn mơ hồ có một tia thiết huyết đang dần dần bay lên. Trong đám người bờ nam, hai mắt Hầu Vân Phi ngưng trọng, thân hình không khống chế nổi cảm xúc, nhìn Bạch Tiểu Thuần lúc này, trong đầu y lại có cái cảm giác quen thuộc lúc ở gia tộc Lạc Trần năm đó xuất hiện. Nhưng ngươi có tư cách gì thay cha mẹ ta giáo huấn ta? Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra tơ máu. Cha mẹ hắn mất sớm, điều này đã ảnh hưởng rất lớn tới hắn. Thậm chí sở dĩ hắn muốn trường sinh cũng có mối quan hệ rất lớn tới việc này. Tính cách của hắn lạc quan, đó là do hắn tận lực bày ra từ lúc nhỏ. Nếu như hắn không lạc quan, một đứa trẻ tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình bệnh tật mà chết đi, ở cùng với một phòng với thi thể cha mẹ mấy ngày, hắn không muốn tin tưởng. Hắn gào khóc hô hào phụ thân, mẫu thân, cho đến khi thi thể bốc mùi, bị hương thân mai táng, hắn ngây người thật lâu, thậm chí có một đoạn thời gian hắn còn thích tự nói chuyện với chính mình. Hai tử như thế, sau này lớn lên thì cả đời này sẽ đều âm u. Hắn dùng cười thay khóc, đem nỗi nhớ hóa thành tín niệm trường sinh. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ lời mang theo quyến luyến của cha mẹ trước khi chết, bảo mình phải sống cho thật tốt. Hắn bất hảo, nhưng rất có chừng mực. Rất nhiều chuyện không phải do hắn cố ý, đáy lòng của hắn thủy chung vẫn rất lương thiện. Hắn sợ chết, thậm chí còn làm cho người ta có cảm giác nhu nhược. Nhưng lúc bạn bè hắn đối mặt với nguy cơ, thì tình cảm có thể chiến thắng tử vong. Hắn có thể giận dữ, run rẩy, quay đầu liều chết một trận chiến. Hắn làm việc quái gở, thế nhưng lại trọng tình Trương Đại Bản, Lý Thanh Hậu, Hầu Vân Phi, Đỗ Lăng Phi, Hầu Tiểu Muội, trưởng môn Trịnh Viễn Đông, tất cả đều đấu tốt với hắn, cả đời hắn đều phải khắc ghi. Người có tư cách gì? Thân hình Bạch Tiểu Thuần oanh một tiếng, trực tiếp lao đến, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Thượng Quan Thiên Hữu. Hai mắt Thượng Quan Thiên Hữu đột nhiên co rút lại, tóc gáy toàn thân dựng lên. Nhưng gã còn chưa kịp phản ứng thì nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần mang theo ánh sáng bạc đã đánh xuống. Oanh một tiếng, tầng sáng phòng hộ trên người xuất hiện, nhưng màn sáng phòng hộ này căn bản là không ngăn cản được chút nào. Trong nháy mắt đã sụp đổ. Nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần thuận thế như trẻ tre, trực tiếp rơi xuống. Trước mặt Thượng quan Thiên Hữu lại có một lá chắn nhỏ xuất hiện. Oanh một tiếng, tấm lá chắn nhỏ này run rẩy, lại bị một quyền của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đánh bay, đâm thẳng vào bụng của Thượng quan Thiên Hữu. Thượng quan Thiên Hữu phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị đại lực đánh lùi, loạng choạng lùi về phía sau hơn 10 bước, sau phun ra một ngụm máu tươi lần nữa, vẻ mặt lộ ra không thể nào tin được. Đây chính là thiên kiêu sao? Bạch Tiểu Thuần hờ hững mở miệng. Giờ phút này hắn không hất cằm lên, tạo ra bộ dạng cao thủ tĩnh mịch. Nhưng lúc này, hắn lại làm cho tất cả mọi người có cảm giác giống như mặt trời sáng chói. Bờ Nam truyền ra vô số tiếng hít thở, toàn bộ bờ Bắc rung động. Trong mắt Quỷ Nha hiện ra tia sáng. Vẻ mặt của đám người trưởng môn trên đài cao liền biến hóa, sắc mặt đều ngưng trọng. Bạch Tiểu Thuần. Thượng quan Thiên Hữu cảm nhận được sự nhục nhã, giận dữ gầm lên một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức bên ngoài thân thể của gã xuất hiện năm thanh phi kiếm, từng cái đều tràn ra kiếm khí kinh thiên. Dưới sự điều khiển của Thượng quan Thiên Hữu, kiếm linh thân thể gào thét lao thẳng tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ cực nhanh, long trời lở đất, giống như đã hóa thành năm đầu kiếm long lớn nửa trượng, dài hơn 10 trượng. Có cái mạnh mẽ đâm tới, có cái vẽ lên một hình cung nổ vang mà đi. Thậm chí chiến đài còn xuất hiện từng đạo vết nứt. Khí thế như vậy, một kiếm có thể chém chết đệ tử bình thường, hai kiếm có thể tiêu diệt những kiêu tử khác, thiên kiêu như Công Tôn Vân cũng phải dưới ba kiếm nhận thua. Mà giờ phút này, năm thanh phi kiếm đều xuất hiện. Trong thời gian ngắn, kiếm khí tung hoành khắp toàn bộ chiến đài. Ta không biết kiếm pháp, cũng không có linh kiếm thân thể, nhưng trong mắt ta, kiếm không phải dùng như vậy. Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh mở miệng, tay phải nâng lên một cái, lập tức kim ô kiếm hóa thành đạo kim quang, nháy mắt bay ra. Ở trước mắt hắn, chém xuống một kiếm về phía trước. Bất luận ngươi ba kiếm hay năm kiếm, ta chỉ cần một kiếm. Một kiếm này chém xuống, truyền ra tiếng nổ ngập trời, tạo thành một đạo kiếm khí phong bạo. Một kiếm này chém xuống, có được cử trọng nhược khinh, lại ẩn chứa cả cử khinh nhược trọng. Một kiếm này chém xuống, linh lực trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần phát huy hoàn toàn, không có nửa điểm lãng phí. Hắn hoàn toàn chính xác không biết dùng kiếm. Nhưng hắn hiểu được từ khí ngự đỉnh, hiểu được cử trọng nhược khinh, cử khinh nhược trọng. Hiểu được một mảnh lá cây nối lại với nhau, không nâng được một cái cây quá nặng. Nhưng nếu đem lá cây xếp cùng một chỗ thì có thể treo được một hòn đá. Đem lá cây xé thành một mảnh dài, hẹp, bện lại cùng với nhau thì có thể treo được cả một khối đá lớn. Cái mà hắn hiểu rõ nhất chính là phương pháp vận dụng linh lực. Nhất pháp thông, không nói là thông vạn pháp. Nhưng ở ngưng khí, phối hợp với bất tử ngân bì, hắn đã là vô địch. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, rung chuyển bát phương. Lúc vô số đá vụn trên chiến đài bay lên, Bạch Tiểu Thuần chém xuống một kiếm, tạo thành phong bạo, trực tiếp va chạm với năm đạo long kiếm của Thượng quan Thiên Hữu. Toàn bộ năm đạo long kiếm kia đều vặn vẹo, trong tiếng bang bang vỡ vụn, toàn bộ đã nổ tung, mà một kiếm phong bạo của Bạch Tiểu Thuần lại mạnh mẽ đâm tới trước mặt của Thượng quan Thiên Hữu, trực tiếp bộc phát. Gió nhấc lên thổi tung mái tóc dài của Bạch Tiểu Thuần. Hắn đứng trước trên chiến đài, vẻ mặt bình tĩnh, không chắp tay sau lưng, không vung tay áo nhỏ, nhưng loại bình tĩnh này dưới phong bạo kiếm khí phụ trợ đã trở thành một hình ảnh vĩnh hằng, khắc sâu trong nội tâm đệ tử hai bờ Nam Bắc. Hắn thật sự là Bạch Tiểu Thuần sao? Giờ phút này trong lòng mỗi người đều âm thầm chấn động. Cả bờ Nam khiếp sợ. Những đệ tử từng biết qua Bạch Tiểu Thuần lúc trước bỗng có cảm giác Bạch Tiểu Thuần trước mặt cực kỳ lạ lẫm, hoàn toàn khác so với người vẫn bắt bọn hắn gọi là Bạch Sư Thúc ti tiện, khiến người khác muốn đánh cho hắn một trận trước kia. Từ phía bờ Bắc truyền tới rất nhiều tiếng hít thở dồn dập. Tất cả đệ tử bờ Bắc đều ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong lòng mỗi người đều kinh ngạc vô cùng. Trước đây trong mắt họ, Bạch Tiểu Thuần nhờ vô sỉ mà chiến thắng mấy trận, nhưng hiện giờ tất cả đều sửng sốt, hít vào mấy ngụm khí lạnh. Trên đài cao, hai mắt của Trịnh Viễn Đông lộ ra kỳ mang, các trưởng tọa mấy ngọn núi bên cạnh cũng ngưng trọng. Ánh mắt của Lý Thanh Hậu có một tia vui vẻ, hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần vừa có cảm giác tự hào lại thấy thật ấm áp. Những trưởng lão còn lại đều trở nên nghiêm trọng. Giữa không trung, Thượng quan Thiên Hữu phun ra máu tươi, trong ánh mắt lộ một tia mù mịt. Hắn không thể tin nổi mình lại thua, hơn nữa hắn lại thua bởi vì xem thường đối thủ. Điều này là một sự sỉ nhục lớn đối với hắn, hơn cả một vết thương hắn đang mang. Hắn không cam lòng, tự mắt thấy thân thể của mình đang rơi khỏi chiến đài, hắn gào lên mấy tiếng thê lương. Bạch Tiểu Thuần, trận chiến chúng ta còn chưa kết thúc đâu. Nói xong, hắn cắn lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được